Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 115, chương 117, đồ ăn sống châu chấu. Ngu muội, mê tín, Tô Bạch bỗng nhiên biết hai chữ này hàm nghĩa. Nếu như là hiện đại xuất hiện dịch châu chấu sẽ làm sao đây? Hẳn là máy bay Ford ra thuốc trừ sâu. Thậm chí là lúc trước liền đã làm xong phòng ngừa thủ đoạn. Mà đại đường đây, dập đầu, quỳ lại, cầu nguyện, đây chính là Tô Bạch nhìn thấy hết thảy. Hắn cũng lần đầu tiên nhìn thấy cái gọi là dịch châu chấu là hình dáng gì. Vô số châu chấu, thậm chí nhiều đến liền xuống chân địa phương cũng không có. Trăm họ bình thường chân nhược sinh mệnh lương mầm trong đất bị châu chấu gặm ăn một quang. Mà bọn họ thậm chí ngay cả bắt cũng không dám. Chỉ là quỳ dưới đất dập đầu. Trong miệng nói gì hoàng thần khoan thứ. Hoàng thần khoan thứ. Tô Bạch đột nhiên cảm giác được mình có chút thật đáng buồn. Loại cảm giác này tới mạc danh kỳ diệu. Rất kỳ quái. Phảng phất như là ngươi đem hết toàn lực ở giúp một cái nhân. Giúp qua hắn độ qua một cái khảm. Có thể chờ hắn đến lần danh kia thời điểm phốc thông một tiếng liền quỳ xuống. Dập đầu khẩn cầu đạo khảm này biến mất như thế. Có phải hay không là rất buồn cười. Hộ huyện lương tiệm đóng cửa. Có lương thực cũng mua không được rồi. Trường ăn lương tiệm cũng đóng cửa. Bọn họ chính là định phát nhất bút quốc nạn tài sản. Làm quan là sẽ quản sao? Sẽ không? Bởi vì này dạng trăm họ mới có thể bán địa. Lúc này mới thổ địa mới có thể chuyển nhượng đến trong tay bọn họ. Bọn họ cần phải bỏ ra chẳng qua là một nhà khẩu phần lương thực mà thôi. Mà kia phiến địa tương lai sẽ mang đến cho hắn bao nhiêu lợi ích đây? 2-3 ngày công phu, hộ huyện trước bầu không khí cũng đã không còn sót lại chút gì. Trên mặt tất cả mọi người đều mang một loại khủng hoảng nóng nảy thần sắc. Chỉ có huẩn bắt đầu làm việc nhân áp lực vẫn không tính là đại. Dù sao trong bọn họ chưa có một bữa cơm no, nhịn một chút, không ăn trong nhà lương thực, cộng thêm mấy tháng này tồn lương thực, hẳn là có thể gắng gượng qua cái này năm mất mùa. Giờ khắc này toàn bộ cô quả lão nhân đều tại vui mừng. Bởi vì thường ngày nếu như gặp phải loại này năm mất mùa, nhóm đầu tiên tử chính là bọn hắn loại này tuổi già sức yếu nhân. Nhưng bây giờ không cần lo lắng, có Vương Sửu Nghiêu cho bọn hắn làm hậu thuẫn. Trong huyện trăm họ đang làm gì đấy? Bọn họ mời đạo sĩ, mời hòa thượng, ở huyện nha cửa trên quảng trường nhỏ mặt dựng pháp đàn. Bọn họ lại dự định khẩn cầu hoàng thần ly mở. Thậm chí ngay cả châu chấu bay đến trên mặt cũng không dám giết chết. Ngược lại là êm ái bắt lại, vẻ mặt kinh hoàng, tựa như cùng đối mặt là không phải một cái nhỏ châu chấu, mà là đối mặt đến một cái sặc sỡ mãnh hổ như thế. Một loại uất khí tràn đầy Tô Bạch ngực, thậm chí để cho hắn cảm thấy hô hấp cũng một ít khó khăn. Nhìn thấy bên ngoài quỳ rậm rạp chằng chịt nhân. Nói ít cũng có 1-2 ngàn nhân, thậm chí hai bên trên đường phố cũng quỳ đầy người. Màn này Tô Bạch trước đây thật lâu là có thể nghĩ tới. Chờ đến chuyện trước mắt thời điểm, Tô Bạch mới phát hiện mình khả năng còn không có chuẩn bị xong. Nếu không những người dân này hốt hoảng cái gì? Còn nữa nửa tháng tả hữu, nước ngoài lương thực sắp trở lại, lúa mì thanh khoa, gạo, lịch thước. Dê bò đều sẽ có. Mình đã chuẩn bị xong a. Bệ hạ, này dịch châu chấu chính là trời cao báo động. Xin bệ hạ tế thiên tự tỉnh. Xin bệ hạ tế thiên tự tỉnh. Xin bệ hạ tế thiên tự tỉnh. Lúc này hoàng cung đại nội cũng là ầm ĩ khắp trốn. Thậm chí có vào chợ rau một loại vừa coi cảm. Lý Thế Dân sắc mặt rất âm trầm. Nhắc trước thời gian mấy tháng Lý Thế Dân liền đã biết rồi dịch châu chấu sự tình. Cũng đã phân phó để cho các phủ các thành chuẩn bị sớm. Nhưng là này dịch châu chấu thứ nhất còn để cho trẫm đi tế thiên tự tỉnh. Phản tiết kiệm cái gì? tỉnh lại trẫm buộc phụ hoàng thối vị, tỉnh lại trẫm bắn chết huynh đệ mình, hay lại là tỉnh lại trẫm này hoàng vị có bất chính. Nội tâm của Lý Thế Dân đang điên cuồng gầm thét, trên mặt lại cũng chỉ là âm trầm một ít mà thôi. Hắn là Đại Đường đế quốc người thống trị cao nhất, rất nhiều chuyện là không phải hắn muốn làm gì, là có thể làm gì. Hắn yêu cầu khắc chế tâm tình của mình, dịch châu chấu tai tình như thế nào, bây giờ đã lan tràn tới chỗ nào. Lý Thế Dân hít thở sâu hai lần, đè xuống tâm tình của mình hỏi, bẩm báo bệ hạ, Lạc Dương, Dương Châu, Trường An vân vân thành lớn đều đã phát hiện dịch châu chấu. Đỗ Như Hối đứng dậy bẩm báo nói, Lý Thế Dân khẽ xoa huyệt Thái Dương nói, trước chấm phân phó các ngươi chuẩn bị lương thực, cũng chuẩn bị thế nào? Ngoặc kép, bẩm báo bệ hạ, nhân vì thời gian vội vàng, rất nhiều lương thực bây giờ còn chưa có đưa tới chỗ. Hơn nữa trong quốc khố cũng không có bao nhiêu bạc, lần này dịch châu chấu khí thế hung hung, sợ là không thể. Lý Thế Dân sắc mặt càng âm trầm, quốc khố không có tiền, cái này thật đúng là muốn cảm tạ mình, tốt hàng xóm, a, trẫm có vó sắt cùng sửu nghiêu cày bực này thần vật. Trẫm muốn nhìn một chút ngươi còn có thể khoái hoạt bao lâu. Nhìn phía dưới kia rậm rạp chằng chịt làm cho mình tế thiên quan văn. Lý Thế Dân nắm chặt quyền ấy ư, cũng được. Coi như có thể cho trăm họ yêu cầu cái an lòng cũng tốt. Chấm, tế thiên, đậu lô khoan, có thần, đi xuống cùng khâm thiên giám quyết định tế thiên thời gian. Đến thời điểm chấm ngay tại chu tước đại nhai trên cổng thành. Làm cho cả trường ăn trăm họ cũng có thể nhìn thấy, thần. Tuân lệnh, ngoặc kép chấm chấm, Tô Bạch An vị ở huyện Nha Cao cao môn hạ bên trên. Rất không hình tượng, bất quá không sao, lúc này không người nhìn hắn. Ánh mắt tất cả đều nhìn chằm chằm trên pháp đàn lục soát đạo sĩ. Cùng cái kia mập hòa thượng, xem bọn hắn ở trên pháp đàn bắt pháp quyết niệm chú. Trong miệng kêu cái gì? Thái thượng thái thanh, nhiên đăng cổ Phật, khinh thường Tô Bạch có thể nghe hiểu. Chính là để cho này tràn đầy thiên thần Phật đi cùng hoàng thần chào hỏi. Khác tai họa Đại Đường rồi. Các loại dịch châu chấu vừa qua, bọn họ sẽ cho thần Phật hiến tế. Tô Bạch đột nhiên cảm giác được này hết thảy rất tốt cười. Tiểu tiểu sâu trùng, lại xem thành thần tới quỳ lại. Tô Bạch xoay người trở lại huyện nha. Xách từ bản thân Phượng Xí Lưu Kim Đinh Ba liền đi ra ngoài. Hàn lão hổ đi theo Tô Bạch lâu như vậy, một nhìn biểu tình cũng biết bây giờ Tô Bạch là nhanh tức điên rồi. Mấy bước đuổi theo, rất sợ Tô Bạch làm ra cái gì hối chuyện. Trên pháp đàn có một cái tượng đất, điêu khắc công nhân điêu rất hình tượng, một cái châu chấu đầu thân thể người quái vật. Đây chính là trăm họ trong miệng nói hoàng thần. Tô Bạch hộ huyện vẫn rất có hy vọng. Vừa nhìn thấy Tô Bạch đi tới, trăm họ tự giác đều tránh ra đường. Nhìn thấy Tô Bạch lại tay nhấc một cái như vậy đại gia hỏa thời điểm, cũng trợn to cặp mắt. Bọn họ cũng đều là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy Tô Bạch. Tô Bạch mấy bước đi tới dưới đài, trong tay đại thang phanh một tiếng liền đập vỡ hoàng thần điêu giống như. Trong nháy mắt đó, phảng phất cả thế giới đều yên lặng một dạng, bất kể hòa thượng đạo sĩ trăm họ. Tất cả đều trợn mắt hốc mồm nhìn Tô Bạch, thế nào cũng không nghĩ tới lại có lớn mật như thế nhân. Lại dám hủy diệt hoàng thần điêu giống như. Cái kia mập hòa thượng đưa tay chỉ Tô Bạch, trong miệng ngươi ngươi ngươi nửa ngày cũng nói không ra lời một câu chỉnh lời nói. Tô Bạch liếc mắt trợn mắt nhìn sang. Tô Bạch làm lâu như vậy huyện lệnh, trên người tự nhiên có một cổ quan uy, há là một cái mập hòa thượng có thể chịu đựng được. Bỗng nhiên sau lưng vài tên trăm họ oa nha một tiếng liền khóc lên, vẻ mặt bi thiết như cùng chết rồi lão cha. Tiếng cười với tiếng khóc đồng dạng là có thể bị nhiễm nhân. Tiếng khóc càng ngày càng lớn, Hoàng thần khoan thứ, hoàng thần khoan thứ a, hoàng thần đại nhân bớt giận. Đại nhân nhà ta còn tấm bé, đại nhân nhà ta không phải cố ý a, hoàng thần bớt giận a. Tô Bạch nghe trăm họ trong miệng lời nói, ha ha cười như điên. Một cái 9 tuổi hài tử tiếng cười vốn nên là non nớt, chính là để cho hắn cười ra cảm giác tang thương thấy. Tô Bạch nhảy đạo pháp vò bên trên cả giận nói, cái gì cho má hoàng thần, chẳng qua chỉ là chính là con kiến hôi như thế trùng chỉ mà thôi. Ngoạc kép, đạo sĩ gầy tráng lên lá gan đi tới Tô Bạch bên cạnh nói, đại nhân tuyệt đối không thể như thế. Này hoàng thần chính là trên trời tinh túc, làm sao có thể như thế a? Ngoạc kép, Tô Bạch một hồi đại thang, nhất thời dưới chân bằng gỗ pháp đàn liền bị xuyên thủng. Tô Bạch đưa tay trên đất nhặt lên một cái châu chấu nói, các vị trăm họ, nó chính là các ngươi trong miệng hoàng thần, mọi người xem được rồi. Tô Bạch nói xong cũng đem châu chấu ném vào trong miệng. Két thử nhai, châu chấu mùi vị sao hình dung đâu rồi, nếu như là nổ quá, tuyệt đối là hương xốp giòn, sống được tuyệt đối có thể cho ngươi đem bữa cơm đêm qua đều phun ra. Phía dưới trăm họ đều xem ngây người, này, Tô Bạch hành động hoàn toàn phá vỡ thế giới bọn họ xem. Nếu như Tô Bạch là không phải huyện lệnh lời nói, sợ là mới vừa rồi đập hoàng thần điêu giống như thời điểm cũng sẽ bị đánh chết. Bây giờ càng là trực tiếp ăn châu chấu. Không được a, đại nhân, Hàn lão hổ kinh hô một tiếng, 2-3 bước chui lên pháp đài, nắm Tô Bạch cầm liền muốn hướng ra điêu. Cái này quân ngũ hán tử hai mắt đỏ như máu, lo lắng đã để cho hắn rối loạn tâm thần. Đạo sĩ gầy cũng gấp, nỉ non đến. Xong rồi, ăn hoàng thần, không bao lâu sẽ chàng xuyên bụng nát mà chết. Hàn lão hổ nghe một chút, càng là cuống cuồng, Tô Bạch đẩy ra Hàn lão hổ tay, ăn bá vương hoàn sau này, đơn luân khí lực lời nói, coi như hai cái Hàn lão hổ cộng lại cũng là không phải Tô Bạch đối thủ. Hàn lão hổ nhìn Tô Bạch bộ dáng này, thật giống như cũng không giống là có chuyện dáng vẻ. Ôm Tô Bạch nói, đại nhân, ngài là thiên kim con, làm sao có thể mạo hiểm như vậy a? Tô Bạch đẩy ra Hàn lão hổ, đi tới pháp đàn một bên, nhìn phía dưới quỳ rậm rạp chằng chịt trăm họ nói, các vị trăm họ, nó liền chẳng qua chỉ là châu chấu mà thôi. Với các ngươi trên tàng cây, ở trong cỏ, ở trong đất bùn nhìn thấy không còn khác biệt. Bọn họ có cái gì tốt đáng sợ? Tô Bạch nói xong bắt trước pháp ba trăm họ không tin như thế. Đưa tay ở trên pháp đàn lại nhặt lên hai cái châu chấu nhét vào trong miệng mình. Trời mệnh nhai, châu chấu lục sắc thể dịch văng tung tóe đi ra. Nhìn dân chúng là nhìn thấy giật mình. Thân biên hòa thượng đạo sĩ tất cả đều sợ choáng váng. Có chút không biết làm sao nhìn chằm chằm Tô Bạch. Tô Bạch cả giận nói, bọn họ ăn chúng ta lương thực. Đó là lương thực sao? Đó chính là chúng ta mệnh a. Mệnh cũng bị mất, chúng ta tại sao phải sợ hắn cái trứng cầu a? Ngoạc kép, dưới đất mấy người tuổi trẻ hai mắt đỏ như máu, đưa tay đem nhặt lên mấy cái châu chấu nhét vào trong miệng. Nhai vậy kêu là một cái dùng sức a. Tô Bạch một bên đi xuống nuốt vừa nói, kia đạo sĩ gầy, ngươi không nói một chút chó này thí hoàng thần là bên trên thiên tinh túc sao? Nhà ai tinh túc hạ phàm là sẽ vì hại trăm họ tới. Được, ngươi không nói hắn là tinh túc sao? Lão tử cũng phải, lão tử là đương kim bệ hạ ngự tứ văn khúc hai chữ. Ta xin hỏi ngươi, văn khúc tinh đại, hay lại là cái kia chó má hoàng thần đại? Lục soát đạo sĩ nhìn Tô Bạch bộ kia giữ tợn biểu tình. Nhìn thêm chút nữa trên mặt còn dính một ít châu chấu thể dịch. Nơi nào còn dám phản bác. Dĩ nhiên Tô Bạch nói cái gì là làm cái đó. Con gà con toát thước như thế gật đầu nói. Văn khúc đại, văn khúc đại. Tô Bạch Ngưỡng Thiên nộ hét, coi như thật có cái gì cho má hoàng thần. Tai họa trăm họ đoán là năng lực gì? Ngươi có bản lãnh hướng ta tới, lại nhìn ta một chút này Phượng Xí Lưu Kim Đinh ba. Lợi hay không? Bên dưới pháp đàn trăm họ toàn bộ đứng lên, rơi lệ đầy mặt nhìn trên đài cái kia giống như phong ma một loại thiếu niên. Tác đánh sai tên Trương chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN